Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 246, người mới. Góc truyện audio.com, Lý Uyên vừa bị chuyện lúc nãy làm cho gương mặt đỏ lên thành một quả táo chín mọng, nào có dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Lão Mác thấy biểu hiện của nàng như vậy liền chỉ có thể cười thầm, lắc nhẹ đầu rồi hắng giọng một cái. Ực hừm, chuyện là thế này, nhẹ giọng giải thích từ đầu đến đuôi câu chuyện, lão Mác không bỏ sót chi tiết nào từ việc tin đồn bị người lan truyền, đổ thêm mắm thêm muối thêm dầu rồi xáo trộn cả lên. Đến cả những khu vực nước ngoài cũng bị truyền tới, đồn đại tin tức xấu khắp nơi. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Đình Tấn có chút trợn mắt há mồm khó tin. Đẳng cấp tăng lên hơi bị nhanh một chút mà thôi, có cần phải làm rộn lên như vậy hay không đây, trong đầu nghĩ thầm một tiếng, hắn cũng không khỏi. Cảm thấy có chút bó tay với đám người chơi rảnh rỗi này. Không chuyện gì làm cứ thích lo chuyện bao đồng thiên hạ. Bây giờ đã giải quyết được chưa? Đình Tấn cũng không quên hỏi thăm lại phương hướng giải quyết. Dù sao mọi chuyện vẫn là bắt đầu từ hắn, cũng không thể để kế hoạch toàn cục được bố trí trước đó bị ảnh hưởng theo. Lão Mác lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Uyên, dĩ nhiên ý của lão là ngươi nên hỏi nàng. Lúc này, Lý Uyên cũng đã khôi phục trở lại bình thường được chút ít rồi. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Đình Tấn đang nhìn mình chằm chằm, nàng lại có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã khống chế được tâm tình của mình. Hừm, kế hoạch mở rộng công ty, The Lion Y Dược, có lẽ sẽ bị chậm trễ một chút. Đợt lan truyền tin đồn xấu lần này làm ảnh hưởng khá nhiều đến những đối tác của chúng. Ta, hơn một nửa những nhà phân phối và những nhà thuốc bán lẻ đã cắt hợp đồng đặt trước loại thuốc chữa thương ngoài da của chúng ta. Tuy rằng có tiền đền bù thiệt hại do vi phạm hiệp ước trong hợp đồng, nhưng bởi vì công ty của chúng ta còn mới ở trạng thái sơ sinh, nên khi bàn luận hợp đồng đặt hàng ta không thể yêu cầu tiền đền bù quá cao, vì thế mà mấy công ty kia cũng không có bị thiệt hại quá nhiều. Nhưng tóm lại là chuyện vốn lưu động không đủ đã tạm thời được giải quyết một phần nào rồi. Chỉ chờ cho đợt đấu giá hội sắp tới diễn ra nữa thì mọi chuyện chắc chắn sẽ được hoàn toàn giải quyết thôi. Đình Tấn vừa ngồi chăm chú nghe Lý Uyên giải thích vừa đưa tay chống cằm giường như đang suy tính điều gì đó. Rất nhanh sau khi Lý Uyên nói xong, Đình Tấn lại hướng về phía tên Happy Life 413 nói. Một chút ta giao cho, người một phần phụ bản ghi lại. Replay, và một phần phim ta quay được khi chiến đấu trong chuyến đi lần này. Chuyện còn lại chắc cũng không cần ta nói thì ngươi cũng biết là phải nên làm thế nào rồi chứ. Gã Happy Life 413 và tên thanh niên ngồi bên cạnh nghe đến, phụ bản ghi lại. Thì gương mặt lập tức có chút hớn hở, vội vàng gật đầu liên tục khẳng định. Ta hiểu rồi, chúng ta nhất định sẽ làm tốt tuyên truyền, lấy lại hình tượng của ngài và... The Lion, trong lòng mọi người, Đình Tấn không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu. Bọn họ háo hức như vậy cũng là phải thôi, mỗi khi vượt phụ bản, hệ thống sẽ ghi lại toàn bộ quá trình chiến đấu trong phụ bản đó. Nếu người chơi muốn khoe khoang hay chia sẻ cách vượt phụ bản thì phụ bản ghi lại. Chính là một trong những cách dễ dàng nhất, có thể nói xem, phụ bản ghi lại, thì chẳng khác nào là đang tham gia phụ bản đó cả, bởi vì người xem có thể điều chỉnh mọi góc độ và thời gian mình muốn để xem. Chợt đến lúc này Đình Tấn mới sực nhớ lại trong phòng có thêm hai gương mặt mới. Liền có chút tò mò, hắn đưa tay chỉ về phía người thanh niên ngồi bên cạnh tên Happy Life 413 rồi quay sang hỏi thăm Lý Uyên. Đây là, trông thấy hành động của Đình Tấn, Lý Uyên mới nhớ lại mình quên chưa giới thiệu thành viên mới trong nhóm quản trị này. Chợt quên mất, hắn gọi Tim, là một hacker với bí danh Master Tầm Pro cũng là thành viên mới trong đội tuyên truyền và quản lý của chúng ta. Đợt ngăn chặn tin tức xấu lan truyền vừa rồi công lao của đoàn đội hắn cũng rất lớn. Đợi Lý Uyên nói đoạn, Đình Tấn gật gù trầm trồ một tiếng, sau đó lại mỉm cười hướng về Tim giơ tay. Chào ngươi, rất cảm ơn sự đóng góp và giúp đỡ của ngươi, chào ngài, thanh niên Tim tuy rằng còn rất trẻ tuổi thế nhưng thái độ trầm ổn lại hơn hẳn tên Happy Life 413 trước đó. Hắn cũng không có hành động gì quá lố, rất chuẩn mực mỉm cười, bắt tay chào hỏi với Đình Tấn. Trông thấy thái độ của Tim như vậy thì Đình Tấn cũng không khỏi bị ngạc nhiên một hồi. Đồng thời cũng xem trọng đối phương thêm mấy phần, bởi vì đối với hắn thì người có tài ắt phải được xem trọng và đầu tư nhiều hơn. Lý Uyên thì không có nghĩ nhiều, nàng chỉ là thấy Tim cùng với đoàn đội của hắn cũng rất có nhiều hiểu biết về lĩnh vực công nghệ mà trong tương lai, Đình Tấn lại muốn tiến quân vào lĩnh vực này để mở rộng kinh doanh. The Lion, chính vì thế, bây giờ tuyển mộ bọn họ để chuẩn bị cho tương lai sắp tới là vừa ý nàng. Sau FJBFSVBJ đó, hướng về cô gái có mái tóc đen. Được cắt ngắn ngang cằm, đang ngồi ngay bên cạnh David, Lý Uyên dùng ánh mắt chỉ điểm cho Đình Tấn rồi nhỏ giọng mà nói. âm lượng cũng chỉ đủ cho hai người nghe, chậm rãi giới thiệu tình huống. Kia là Lạc Hồng, nàng là đội trưởng của đội nữ lính đánh thuê. Sai, do trước đó, David có gặp qua tổ đội của nàng một lần, đôi bên có chút va chạm nên đã giao chiến với nhau. Vì thế đôi mà đôi bên đã xem như là có chút quen biết. Lúc ngươi rời đi có ký gửi nơi ta một cái lệnh bài thành lập công hội. Hỏi thăm thì ta biết được công hội là bao gồm nhiều đội lính đánh thuê gộp lại với nhau mà tạo thành. Ta có thử nhờ team điều tra một chút về lý lịch của cô ta. Tên Lạc Hồng và tuổi tác 20 đều không có gì sai. Xuất thân từ trại trẻ mồ côi, sống độc thân như ta ở khu lao động tương đối trong sạch không có vấn đề gì. Sở hữu, tiềm năng phát triển cũng tương đối tốt, rất có năng khiếu về khả năng quản lý và chỉ huy. Lại thêm đã có mối liên hệ với David cho nên ta đã mời nàng gia nhập vào. The Alliance, luôn, bây giờ ta chuẩn bị sẵn trước để lỡ như ngươi có bất ngờ thành lập công hội thì việc mở rộng cũng không bị trở ngại về vấn đề thiếu người quản lý. Ánh mắt Đình Tấn không tự chủ mà hướng về phía cô gái gọi Lạc Hồng này nhìn lại. Vẻ bề ngoài trẻ hơn rất nhiều so với số tuổi 23 của nàng, mái tóc đen dài búi lên cao, làm nàng trông càng có vẻ chững chạc hơn. Ngũ quan sắc sảo cũng không hề thua kém Lý Uyên chút nào, thậm chí còn có đôi nét hấp dẫn hơn. Dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, Lạc Hồng đang trong lúc trò chuyện với David liền ngừng lại, hơi nhíu mày, đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh tìm kiếm ánh mắt đang nhìn nàng. Bốn mắt chạm nhau, Đình Tấn cũng hơi bất ngờ vì sự nhạy bén của cô gái trẻ này. Đồng thời, hắn cũng có cảm giác dường như cô gái Lạc Hồng này rất bài xích với những người lạ. Bất quá bởi vì Lý Uyên đã nói qua trước đó, nàng đã điều tra kỹ đối phương nên mới chấp nhận mời người ngoài vào trước khi mở ra thông báo chiêu thu thành viên mới. Thế nên Đình Tấn cũng tin tưởng vào năng lực của nàng. Hắn cũng không để ý nhiều những chuyện này. Hắn nở một nụ cười thân thiện tiến đến bên cạnh đối phương, đưa tay ra làm hành động giống hệt như với team trước đó. Chào ngươi, The Alliance, rất hân hạnh vì có sự gia nhập của ngươi. Hy vọng trong tương lai chúng ta có thể hợp tác tốt. Lạc Hồng đang ngồi cũng từ từ đứng dậy, đưa tay bắt lấy tay của Đình Tấn. Gương mặt bình thản nói, rất vui vì được gia nhập. The Alliance, ta thay mặt những thành viên trong đội lính đánh thuê. Sai, cảm tạ thành ý của các ngươi. Đình Tấn mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó hướng về David chỉ đến rồi nói với Lạc Hồng. Nếu ngươi đã quen biết với David vậy thì có chuyện gì thì cứ liên lạc với hắn. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau cùng phát triển thế nên không phải ngại ngùng gì cả. Lạc Hồng liếc mắt nhìn qua David một cái, gương mặt lành lạnh kia cũng không tự chủ mà nở một nụ cười mỉm. Vui vẻ hướng về Đình Tấn gật đầu ra hiểu mình đã biết, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục trò chuyện với David. Nhìn David, Đình Tấn khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười tà, nháy mắt ra hiệu cho hắn, sau đó lại trở về vị trí của mình ở bên cạnh Lý Uyên. Cú nháy mắt này của Đình Tấn không khỏi làm cho David có chút bối rối ngượng ngùng. Hắn dĩ nhiên là hiểu thâm ý của Đình Tấn, tuy nhiên dù đã lớn đến 21 tuổi thế nhưng hắn cũng chưa từng va chạm qua những điều này bao giờ, bởi từ nhỏ đến lớn David đều là phải cực khổ làm việc để lo cho hai đứa em của hắn, nào có thời gian dành cho chuyện tình cảm yêu đương như bây giờ. Bất quá trong lòng hắn thì muôn phần cảm tạ Đình Tấn, bởi chính đối phương đã cho anh em hắn một ngôi nhà mới, một cuộc sống mới. Bây giờ lại có thêm một đoạn tình cảm chớm nở, nói thật lòng David là gần như tuyệt đối trung thành với The Alliance, luôn rồi, thậm chí hắn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình chỉ để bảo vệ nó cũng như là lần trước Đình Tấn đã làm cho hắn. Đình Tấn nhìn lấy David và Lạc Hồng nói chuyện vui vẻ như vậy cũng không tiện chen lời nhiều. Trong lòng hắn bây giờ cũng là tràn ngập những điều nghi vấn, bởi lúc nãy nhìn vào gương mặt của đối phương, Đình Tấn lại có một cảm giác quen thuộc không tên. Dường như hắn và nàng có một mối liên hệ nào đó không thể diễn tả bằng lời, mà cũng không rõ đó là mối quan hệ gì. Những điều nghi vấn này đều bị hắn dồn nén lại, dự định có cơ hội nhất định sẽ hỏi thăm về hoàn cảnh khi còn nhỏ của nàng một chút. Cách chương.